Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, khách sạn thú vị mưu sát, tóc hồng nữ nhân hoa sắc bài là Ngự Thi, mà cái kia nam nhân cùng nàng là thực đáng kể hợp tác đồng bọn. Hai người ngay từ đầu thật là nghĩ đem bài mở ra, lẫn nhau thấu một bộ hảo bài, sau đó tìm người đánh bài, không ngừng tích lũy hoa sắc cùng chữ số bài. Nhưng là nữ nhân lại động khác tâm tư, nàng năng lực là Ngự Thi, cần thi thể, hơn nữa năng lực nói, thi thể giết người không chỉ có sẽ không khấu tích phân, còn có thể chướng 10 tích phân. Hai người một chương theo chữ số bài bắt đầu mở ra. Ở nữ nhân tiến đến tam chương thuận từ thời điểm, nàng làm khó dễ, nam nhân tự nhiên không có cách nào khác ứng đối, ôm nỗi hận mà tử. Nữ nhân không chỉ có lấy đến đối phương năng lực, còn hơn một cái giúp đỡ, cùng với còn lại sở hữu bài, nhưng nàng cũng không có trốn giấu đi, ngược lại nương thi thể náo loạn một hồi, mưu toan lấy này nhường những người khác lộ ra sơ hở, hoặc là quấy rầy tình thế. Lựa chọn thi ngu tự nhiên là bởi vì đương thời tình cảnh hạ nàng thích hợp nhất. Yến Tử Nhận vì cấp chính mình lập một cái bị trước mặt quỷ dị khẩn trương không khí cấp bước đến bên cạnh nhân thiết là thực hợp lý, nhưng này lý tất cả đều là lão bánh quẩy, không một cái đem nàng phù khoa kỹ thuật diễn để trong lòng. Sau thi ngu lại khắp nơi phá cho dù, còn thẳng thắn, căn bản liếc mắt một cái đều xem không lên nàng, cái này nhường Yến Tử căm tức. Thân là B cấp, nàng khả chưa từng có nhận đến qua loại này chậm đãi. Cho nên thực rõ ràng lựa chọn thi ngu làm cái thứ nhất Ngự Thi kỹ năng uống huyết đối tượng. Bất quá ai biết thi ngu như vậy cường hãn, che lại năng lực dưới tình huống, còn trực tiếp đem kia cổ thi thể cấp can ngã, làm cho nàng thoáng cái buổi trưa đều vô pháp sẽ tìm cơ hội giết. Nhân, cái kia nam nhân đặc thù năng lực là hôm nay sở hữu tiêu phí tích phân toàn bộ đánh ngũ chiết. Tuy rằng xem đỉnh mê người, nhưng là cũng phải nàng có rất nhiều tích phân mới được a. Bằng không mua đều mua không nổi. Đánh cái gì chiết, nhị hào chính là quang đầu nam nhân. Hắn nhìn thi ngu liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng cảm thấy nàng nhất định là a bài thân phận giả. Nhưng không biết là bệnh thần kinh thiên mã hành không nêu lên, vẫn là ác ma bài dự báo, ngẫm lại chỉ ra và xác nhận sai lầm sẽ vứt bỏ 30 phân không nói. Nói không chừng còn có thể đắc tội thi ngu. Hắn dừng một chút, lắc đầu, ta không có gì khả chỉ chứng. Pudding nhìn về phía thi ngu. Tam hào tội nhân, ngài hay không có thể chỉ ra và xác nhận đâu. Thi ngu nhìn quét một vòng. Nhất hào là có được phương khối A sát thủ, Pudding cũng không có kinh ngạc. Xác định sao, nhất hào tội nhân, ngài có cái gì muốn nói sao? Xác định đây là thi ngu, nhất hào sát thủ cũng chỉ có thể gật đầu. Nàng nói rất đúng, chúc mừng ngài chỉ ra và xác nhận chính xác. Đạt được 10 tích phân, Pudding nói. Lời này vừa ra, thi ngu không có phản ứng, nhưng những người khác sắc mặt cổ quái. Đợi chút. Không phải 20 phân sao? Pudding quán buông tay, không sai nha, chỉ ra và xác nhận hung thủ chính xác chính là 20 phân. Nhưng là về thân phận nhưng là hai loại tình huống đâu? Pudding nhưng là minh xác nói qua, chỉ ra và xác nhận A bài thân phận sau chính xác là thập phần. Chỉ ra và xác nhận thân phận chính xác mới là 20, này có cái gì bất đồng? 9 người đầu óc chợt lóe. Đi theo giật mình, nhiệm vụ giả còn có khác thân phận. Mà thi ngu nói tiếp, ta còn muốn chỉ ra và xác nhận. Pudding dơ dơ lên thủ. Đương nhiên, đây là ngài tự do, hắn, là hoa mai A bài thân phận giả. Ánh mắt sờ tới, là diều, hắn mặt mày híp lại, thần sắc cũng không biến hóa. Chính là bình tĩnh nói, ta không phải, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lúc ấy ta tìm tới ngươi thật sự là vì ta đặc thù năng lực bài là tín nhiệm. Ngươi nếu không tin, ta hiện tại là có thể bắt nó cho ngươi, nói xong hắn lấy ra bản thân kia bài tẩy đưa cho thi ngu. Nhưng nàng cũng không lay được, ta xác định ở thập phương thành nói tín nhiệm là nhất kiện thực buồn cười chuyện. Huống chi là ngươi loại này vừa thấy chính là cô sói giống nhau nhân. ngươi gần bởi vì hoa sắc bài phán định liền dễ dàng như vậy tìm tới ta. Còn hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng, thật sự nhường ta bất khả tư nghị, trừ phi còn có cái khác nhân tố cho ngươi hạ quyết tâm. Cảm thấy tin tưởng ta theo ta giao dịch là có thể đổ một phen. Cho nên ta hoài nghi, hoa mai à ở ngươi nơi đó, ngươi ở không có đầu mối dưới tình huống, nói cho ngươi tin tức, nói cho ngươi, có thể theo ta nơi này được đến đột phá hoặc là cái gì. Hơn nữa theo ngay từ đầu, buổi sáng tại đây cái phòng sơ ngộ thời điểm, ngươi đối ta còn có mơ hồ đánh giá, đương nhiên. Ban đầu thì ngu tưởng bởi vì nàng có lẽ nơi nào có cái gì quen thuộc nhường Diều đã nhìn ra. Nhưng là có được siêu cường trực giác sao? Nàng cảm thấy chính mình đoán rằng có thể đánh cuộc một keo. Dù sao, trở thành công nắm chắc vượt qua một nửa thời điểm, rất nhiều người đều sẽ vì này điên cuồng. Huống chi 30 phân, nàng thua khởi, Diều không có cách nào khác lại mở miệng. Hắn chính là xem thi ngu. Thẳng đến lúc này, tài cảm thấy nàng lại không quá giống người kia. Dù sao thi ngu tính cách phi thường cẩn thận, loại này đổ, hẳn là sẽ không đi. Đáng tiếc hắn cùng thi ngu liên bằng hữu bình thường không tính là. Căn bản không hiểu biết nàng, thân là Tây khu lão đại, nhiều năm thượng vị giả, đổ một phen loại tình huống này. Nàng trải qua nhiều lắm ân y chúc mừng ngài chỉ ra và xác nhận chính xác. Đạt được 10 tích phân, Pudding lại nói, thi ngu ánh mắt lại đào qua toàn trường, chỉ hướng số 8 mặc màu trắng tây trang một bộ thâm trầm cao lãnh bộ dáng nam nhân. Hắn kia nam nhân một tiếng cười lạnh, ngươi khả phải thất vọng, ta thật đúng không phải a bài thân phận giả, hắn. Thi ngu cũng không lay được, thân phận của hắn là Chu đại gia gia bất hiếu tử. Là cái luật sư, sự nghiệp coi như không sai, gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường mộng, liền ngay cả bạch tây trang đều là vẻ mặt ngươi ở đậu ta biểu cảm. Hắn là cái bất hiếu tử vẫn là cái luật sư hắn thế nào không biết. Thi ngu xem bạch tây trang, thực thủ thành tín đem ban ngày kia cụ ông trong lời nói đưa. Đại gia nhường ta hỗ trợ hỏi một chút, người này bất hiếu tử đã trở lại thế nào không nhìn tới ba ba. Người trẻ tuổi. Trăm thiện hiếu vì trước mà Pudding xem thi ngu, cuối cùng buông tay nói, chúc mừng ngài chỉ ra và xác nhận thành công, đạt được 20 tích phân, thi ngu vuốt cằm, không nhìn những người khác đánh giá ánh mắt, chính là nói, ta chỉ ra và xác nhận xong, đợi chút, ta tưởng chỉ ra và xác nhận quang đầu nam vội vàng nhấc tay. Nếu Diều là hoa mai a, kia hắn còn có ngũ thành nắm chắc thi ngu là ác ma. Pudding lắc đầu, thật có lỗi, ngài đã qua, không thể lại chỉ ra và xác nhận quang đầu nam chỉ thật không cam lòng buông tay. Lại cũng không có cho người khác nêu lên, kế tiếp nhân đều không có gì hay chỉ ra và xác nhận. Thì ngu đêm có thể nói đều nói, bọn họ bản thân tin tức tự ít đi, chỉ có thể ký hy vọng cho ngày mai, nhìn xem đi theo thi ngu hoặc là nhiều hơn đào móc khác tin tức. Thi ngu ngũ chương chữ số bài biến thành song lần tích phân. Thi ngu tổng tích phân tới 203 phần, nhưng nàng nhưng không có quá mức lạc quan. Trên thực tế nàng hiện tại đã biết rõ một điểm, trừ bỏ tích phân, nơi này thực lực cũng trọng yếu phi thường. Mà nhiệm vụ thế giới sẽ không như vậy ngọt làm cho bọn họ mỗi ngày chính là tránh tích phân. Như vậy, vạn nhất mỗi ngày đều sẽ càng ngày càng nguy hiểm đâu. Trải qua ngày đầu tiên, mọi người trong lòng cũng có cái quá mức, đại gia đỉnh đầu cũng có một chút cơ bản phân, sau chỉ sợ cũng hội càng khó, mọi người lại rời đi, thì ngu vuốt ve trong tay ác ma bài, nàng còn có 10 giây mê hoặc không cần dùng, 10 phút sau, thì ngu đi mà quay lại, bước vào ngũ hào phòng, trong phòng chỉ có nhất chản nho nhỏ đèn bàn, Pudding hai khỏa plastic làm ánh mắt thẳng tắp nhìn qua. Tam Hào, ngươi có việc sao? Ta muốn biết, nàng thần sắc bình tĩnh, ngươi nhược điểm là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng đã là ban đêm, nhưng là khách sạn vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, thì ngu mặc vết máu loang lổ viên công phục đi sau chú. Lần này Tiểu Nguyệt thái độ đối với nàng quả thực là đại biến. Nàng nhiệt tình chào đón, trên mặt mang theo quan tâm ý cười. Thế nào, còn tốt lắm, Thi Ngu vuốt cằm, đã tốt lắm, tạ ơn ngươi Tiểu Nguyệt này có cái gì? Ngươi nhưng là ta tốt nhất bằng hữu, Tiểu Nguyệt cho nàng ngã chén trà xanh. Thi Ngu vòng vo chuyển cái cốc. Tiểu Nguyệt, chúng ta ngày mai còn có thể là bằng hữu sao? Tiểu Nguyệt một chút, nhẹ nhàng cười. Đương nhiên, nếu hảo cảm độ thấp hơn 60, sẽ bị tẩy điệu, nhưng là vượt qua sẽ không tất lo lắng, Thi Ngu ngưng mi. Nói cách khác, ngày mai, trong khách sạn viên công theo ta hảo cảm sẽ về đến nguyên điểm. Tiểu Nguyệt cầm nhất kiện tân viên công phục đưa cho Thi Ngu. Đúng vậy, thừa huệ mới tích phân, Thi Ngu lấy qua xiêm y. Thống khoái cho tích phân, ngươi có thể nói với ta, nơi này nào ăn là vĩnh cửu gia tăng năng lực sao? Nhiều nhất có thể ăn bao nhiêu? Tiểu Nguyệt lắc đầu, thật sự là cái lợi hại nhân, bằng hữu của ta. Ngươi thật đúng là rất hội bắt lấy thời cơ. Ta có thể làm ngươi thật sự là một chút cũng không buông tha đâu, nàng cảm thán. Đi quầy chọn ăn, Thi Ngu tiếp nhận mâm. Tạ ơn ngươi, lại cho nàng 10 tích phân tiểu phí. Mấy thứ này là ngươi hôm nay cực hạn, còn có không đến nửa giờ liền ngày thứ hai. Ngươi tốt nhất nhanh chút, bởi vì là nhanh muốn cách đêm. Cuối cùng đại thúc tiêu, đóng gói bán cho ngươi 50 phân, nói xong Tiểu Nguyệt vươn tay. Thi Ngu thống khoái cho, nàng bây giờ còn thừa 135 phân, nhưng là so sánh với, nàng lại cảm thấy thực trị. Hiện tại tài vòng thứ nhất, tích phân là tử, chỉ có bắt nó hóa thành cường đại năng lực mới là căn bản. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, bất cứ sự tình gì đến cuối cùng, đều là thực lực so đấu. Nàng mặc dù sống đến cuối cùng tích phân cao nhất, khả những người khác chỉ cần liên thủ giết nàng là đến nơi. Nàng không thể tùy tiện mạo hiểm ân ni Thi Ngu ngồi ở một bên tiểu trên ghế khai ăn. Tiểu Nguyệt đem kia chén trà xanh đưa cho nàng. Ngươi bây giờ còn lại này. Lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể liều mạng sát vài cái. Tử người càng nhiều càng tốt không phải sao? Nàng vùi đầu từng ngụm ăn xong rồi này nọ. Lại uống lên chén trà. Mặt miệng cười, không đối Tiểu Nguyệt mâu quang khinh động, Thi Ngu đem cái cốc cùng mâm lấy đến rửa mặt chi tẩy. Bút Đinh nói qua, mỗi một luân đều ít nhất phải tử một người. Có cửu luân, nói cách khác, sở dĩ phải có cửu một nhân tài mở ra nhiệm vụ. Không là vì khác, chỉ là vì này cửu luân đặt ra mà thôi. Ta không chỉ có không thể giết, nhân, thậm chí còn muốn cam đoan. Mỗi một luân tử vong tuyệt đối không thể vượt qua hai cái. Nếu liên hai ngày đã chết hai người, kia có thể to lắm phát ra. Sau mỗi một thiên, ta chỉ sợ hóa thân bảo tiêu. Cam đoan có người có thể theo giúp ta luôn luôn sống đến thứ chín luân. Bằng không, tử nên là ta, nhiệm vụ này tuyệt liên tuyệt tại đây. Biết rõ phương diện này lục thành đến cửu thành đã ngoài nhân đều phải tử. Tính toán bọn họ mỗi người vì về điểm này gây còm hy vọng cùng mạng nhỏ. Lại không thể không hợp tác đứng lên. Khi tất yếu hậu còn phải bảo hộ người khác. Mỗi ngày chết một cái. Không thể hơn. Này cũng là hệ thống dùng tích phân ngăn cản đại gia tự giết lẫn nhau nguyên nhân. Bản chất cũng miễn cưỡng tính là vì nhiệm vụ giả suy nghĩ. Nếu đến thứ ba tứ luân hoặc là năm sáu luân nhân sẽ chết không hai cái. Kia thực rõ ràng, nhiệm vụ này nhất định thất bại. Không có người có thể sống đến cuối cùng một vòng. Dùng khăn lau đem mâm cùng cái cốc lau sạch sẽ chỉnh tề phóng hảo. Thi Ngu trở lại nhẹ giọng nói. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Còn có hơn 10 phút liền ngày thứ hai. Hy vọng chúng ta luôn luôn là bằng hữu. Tiểu Nguyệt lắc đầu. Ngươi không cần như vậy cẩn thận. Ta đối với ngươi hảo cảm độ đến 80. Sẽ chủ động giúp ngươi giấu giếm thân phận, tạ ơn, Thi Ngu cũng không phủ nhận. Bất quá thu hoạch thân phận cách càng đến mặt sau lại càng nhiều. Nắm chặt thời gian đi, thân phận là rất trọng yếu. Một khi bại lộ, sẽ bị tranh thượng Nga. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười. Thi Ngu trở lại cửa phòng khẩu, nâng tay xem biểu, linh điểm chỉnh, trước mắt một trận dao động hỗn loạn, nàng xuất hiện tại một gian rộng mở xa hoa phòng ốc chung. Bá, Thi Ngu mặt đen, này vừa thấy sẽ không tiện nghi. Lúc trước Tiêu Gian thập phần một gian khấu, này gian phòng ở Giá Thi Ngu phòng chừng thế nào cũng phải 30 phân. Xem ra hôm nay hay là muốn nỗ lực kiếm tích phân. Bữa sáng thời điểm phổ cập khoa học một chút về sát. Nhân không thể giết nhiều lắm chuyện, đã hiểu nàng còn muốn lãng phí thời gian đi bảo hộ. Thi Ngu hướng cửa, trước tiên ở mắt mèo Lý quan sát một lần, lại mở cửa nhìn nhìn chính mình môn tên cửa hiệu, ngoái đầu nhìn lại gian một chút, hờ khép môn đại bước qua, hình như là một quyển sách, dừng ở khách sạn hành lang chỗ rẽ. Thi Ngu cùng chỗ rẽ nhân đồng thời ngồi xổm xuống, ích cho thân thể thể năng bốn phía tăng trưởng, nàng nhanh chóng đem thư lấy đến trong tay. Nếu bình thường cho dù, nhiệm vụ thế giới đừng nói một quyển sách, một căn châm đều khả năng có chuyện xưa. Đối phương thủ một chút, ngước mắt nhìn qua, đúng là cái kia đành gãy pudding nói ngân phát nữ nhân. Hai người đứng lên, Thi Ngu không có hứng thú bắt chuyện. Ngân phát nữ nhân lại hiền lành mở miệng, ngươi hảo, ta gọi A Ngọc. Thi Ngu không có đáp lại, cái kia phục vụ sinh, là thân phận của ngươi tương quan nhân đi, A Ngọc nói. Nàng mãn cho rằng như vậy Thi Ngu tốt xấu sẽ cho điểm phản ứng. Ai biết nàng vẫn là cũng không quay đầu lại, A Ngọc nhíu mày, có chút ý tứ, mỗi một thân phận tương quan nhân đều sẽ trước tiên cùng bọn họ tương quan nhiệm vụ giả tiếp xúc hoặc là có cơ hội tiếp xúc. Chủ yếu xem nhiệm vụ giả chào không chào trụ cơ hội. Nếu muốn tìm đến thân phận của bọn họ tương quan nhân, không ngại quan sát cái khác nhiệm vụ giả hàng ngày, tổng sẽ tìm được manh mối. Thi Ngu đứng định, hơi hơi sườn thủ, đa tạ chỉ điểm money, này nàng đương nhiên biết, phải biết rằng, lúc ấy trừ bỏ Diêu. Một cái khác thấy miêu mị nhân chính là cái kia Bạch Tây Trang. Chỉ tiếc hắn bỏ lỡ cơ hội, ngươi có hay không nghĩ tới hợp tác? Nữ nhân nói, này cũng là Thi Ngu đoán trước bên trong, nàng ở vòng thứ nhất biểu hiện có thể xưng được với thập phân thưởng mát. Cũng đại biểu cho nàng nắm giữ càng nhiều tin tức, trước mắt vẫn là sơ kỳ, không có mặt sau như vậy gay cấn tranh đấu. Đại gia tưởng hợp tác là đương nhiên, bất quá. Thi Ngu xoay người, tựa thiếu phi thiếu, ngươi chỉ sợ không rõ ràng, chưa bị vạch trần thân phận nhân, mỗi ngày thân phận đều sẽ tùy theo biến hóa, chỉ có bị vạch trần sau, tài sẽ mất đi thân phận bảo hộ. A Ngọc sắc mặt trầm hạ, sâu sắc bắt đến trọng điểm, bảo hộ, thân phận tương quan nhân tuy rằng sẽ không thay đổi, nhưng là mỗi ngày thân phận hội biến, biết được thân phận cách cũng sẽ tăng nhiều. Đây đều là Tiểu Nguyệt thuận miệng nói trong lời nói, mà Thi Ngu ghi nhớ thử giữa lấy ra tin tức, thấy nàng cầm tay nắm cửa, A Ngọc mở miệng, ngươi vì sao hội nói với ta? Thi Ngu sai lệch nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh nhìn như không người một vòng. Ta không phải nói cho ngươi, ta là nói cho mọi người, có thế này ngày thứ hai, chúng ta có vẻn vẹn cửu luân, 10 cá nhân, chúng ta từ không dậy nổi. Cho nên, tốt nhất bảo vệ tốt chính mình, phóng thông minh điểm money ta cũng không tưởng cấp chính mình tìm việc. Lãng phí thời gian ở đối thủ an toàn trên người, cũng thật không phải nhất thiện cao hứng chuyện, cũng không xuẩn. Thi Ngu nói đến vậy, còn chưa có suy nghĩ cẩn thận nghe lén trong đó vài cái đã thay đổi mặt. Mỗi ngày chết một cái, đây là quy tắc, cũng là tuyệt đối hạn chế, xa hoa phòng môn bị đóng lại. Thi Ngu không đi quản bên ngoài quan tòa, nàng mở ra quyển sách trên tay lật vài tờ, trên mặt trầm lại trầm money nghiêm cẩn mà nói đây không tính là một quyển sách, mà là một quyển bàn thảo, bên trong tất cả đều là các loại quần áo bản thiết kế. Nàng không có hứng thú thưởng thức xinh đẹp bức họa, chính là xem mỗi một chương giấy vẽ hữu hạ giác ký tên. Trục Hải, đây là nàng hôm nay thân phận được biết thứ hai cách. Thứ nhất đương nhiên là Tiểu Nguyệt kia, nàng hôm nay là cái nhà thiết kế trang phục, nếu vừa mới nàng không có trước tiên nhìn chính mình môn tên cửa hiệu. Do đó chú ý tới này bàn tập tranh, thậm chí nếu nàng hôm nay không có nhiều tăng trưởng tốc độ năng lực. Này bàn thiết kế sẽ đến A Ngọc trong tay, đến buổi tối nàng chỉ cần nói một câu Trục Hải là nhà thiết kế trang phục. Thân phận của nàng bảo hộ sẽ không có. Đầu ngón tay siết chặt bàn thiết kế, Thi Ngu lấy qua bật lửa, lại thế nào cũng điểm không thấy. Nàng đem bản thiết kế ném vào rửa tay chi, nhưng này ngoạn ý thế nhưng nước lửa không xâm, cho dù coi nàng đại lực đi tê, thế nhưng cũng không thể lay động nó một cái tiểu giác. Xem ra chỉ có thể bắt nó ẩn nấp rồi, chỉ cần qua 24 giờ là tốt rồi. Thi Ngu ôm bản thiết kế ở trong phòng đi tới đi lui. Ánh mắt đặt ở tủ lạnh thượng, Thi Ngu không chút khách khí tiến lên đem tủ lạnh phóng đổ. Cầm băng dán đem bản thiết kế phong ở tại tủ lạnh cái đáy. Sau đó đem tủ lạnh tại chỗ trả lại, hô khẩu khí, nàng tận lực, vỗ vỗ tay, nàng gột rửa ngủ, ngày thứ hai, vẫn cứ là hệ thống tập hợp thời gian thúc giục, lúc này đây chỉ có hai người cùng nàng cùng tầng lầu. Thi Ngu ở hai người đi rồi lưng bao chậm gì gì đi xuống lầu. Đi đến ngũ hào phòng, nàng yên tĩnh ngồi ở trên một bên sofa, Pudding tựa hồ căn bản không có tối hôm qua trí nhớ. Thi Ngu cũng vẫn chưa có gì khác thường biểu hiện, hôm nay không có A Bài tìm đến nàng, Thi Ngu cũng không có thất lạc, dù cho vận tức cũng không được vạn năng. Đại gia quan sát đến những người khác, đều suy nghĩ hôm nay bốn vị A Bài là ai, mà vị kia bạch tây trang nam sĩ phờ phạc ỉu xìu. Cả người nhìn qua đều yên yên, A Ngọc thấy hắn bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, Pudding dương quỷ dị tươi cười. Buổi sáng tốt lành, ta thân ái các tội nhân, trải qua ngày đầu tiên tốt đẹp ở chung. Tin tưởng đại gia đối với nhiệm vụ đã có cơ bản hiểu biết. Pudding cũng liền không nói nhiều. Phía dưới chúng ta sẽ trừ bài đi, đại gia trừ hoa sắc sau. Lại trừ chữ số bài. Thi Ngu vẫn là ngũ bài tẩy. Nhưng lần này vận khí của nàng liền không tốt như vậy. Hoa sắc hoa mai ca. Chữ số tam, ngũ, thất, cửu, thậm chí liên một cái hai chương tương liên đều không có. Có thể như vậy chuẩn xác ngăn cách, coi như là một loại đặc biệt vận khí. Bố Đinh tiên sinh, hoa sắc bài năng lực, là mỗi ngày đều sẽ đổi mới sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, Pudding nhếch miệng cười, xinh đẹp nữ sĩ. Đương nhiên, trừ bỏ A bài là cố định, khác năng lực hội tùy cơ thay đổi, Thi Ngu không nói thêm nữa. Nàng năng lực là ẩn thân, chỉ có 5 phút, hơn nữa đặc biệt ghi chú rõ. Này ẩn thân chính là nhìn không thấy nhân mà thôi. Tiếng bước chân tiếng hít thở hơi thở tồn tại cảm cũng không có thể che giấu. Này năng lực đối với người thường hoàn hảo, nhưng là đối ở đây 9 người mà nói là ai cũng lừa không được. Gân gà bình thường tồn tại, những người khác cũng đều trên mặt không hiện. Đại gia đứng dậy đi nhà ăn ăn bữa sáng. Thi Ngu hướng Tiểu Nguyệt muốn một phần sandwich cùng một ly sữa. Tiêu phí 20 tích phân, bất quá hiệu quả hiền, nhưng nàng hôm nay sẽ không có thể lại ăn này hai loại đồ ăn. Đã tới hôm nay thượng hạn, cơm nước xong đại gia đều không vội vã rời đi, có mấy người chiêu Tiểu Nguyệt qua đến hỏi chuyện, Thi Ngu cũng lơ đễnh, đứng dậy hướng viên công thông đạo, A Ngọc cùng Yến Tử đều đi theo nàng. Khách sạn toilet quét dọn nhân viên chính đang làm việc, thấy bọn họ ba cái cười, ngượng ngùng, thượng có thủy đỉnh hoạt, các ngươi cẩn thận một chút, nói xong đi đến một bên cấp ba người nhường đường. A Ngọc xem này lần đầu tiên xuất hiện quét dọn nhân viên. Cảm thấy nhảy dựng, vài bước tiến lên thưởng ở Thi Ngu phía trước đứng ở người vệ sinh trước mặt. A Di ngài hảo, nếu không ta bang ngài đi. Thi Ngu đến không mạnh mẽ cùng nàng tranh, theo cửa điểm chân, tận lực thải vào đề đi qua, tránh cho ổ uế đối phương vất vả quét dọn địa phương. Thấy nàng thế nhưng thật sự ngoan ngoãn đi toilet, A Ngọc mím môi, nàng đã đoán sai, người vệ sinh nhưng là tươi cười hòa ái. Cô nương, việc này nhi các ngươi can không thuận lợi, nhanh đi đi toilet đi. Đừng đợi lát nữa chậm trễ ngươi thời gian, Yến Tử dựa vào tường châm chọc cười. Nhân gia ghét bỏ ngươi lãng phí nhân gia thời gian đâu. Có hay không nhãn lực gặp nhi, A Ngọc trên mặt cũng là một mảnh thản nhiên. Thập phương thành xuất ra, sao có thể điểm ấy thừa nhận lực đều không có. Kia đi, ta sẽ không quấy rầy ngài. Có việc ngài mở miệng, nàng thoải mái nói. Đi theo đi đến một bên. Liền tĩnh hậu Thi Ngu xuất ra, người vệ sinh yên lặng cúi đầu đem nàng thải xuất ra một hàng dấu chân cấp tha sạch sẽ. Thi Ngu điểm chân xuất ra, hướng về phía nàng mỉm cười. Tỷ, ta là khách sạn viên công, vừa vặn muốn đi đổ rác, bang ngài cùng nơi đi, ta xem ngài này rất lớn một đống, vừa vặn ta thuận tay, đi theo không nói hai lời. Trực tiếp giúp đỡ nói ra đặt ở một bên hai đại bao màu đen rác túi. Nói đi là đi, người vệ sinh phản ứng đi lại, nàng đều đã đi trốn đi hành lang, thật đúng là đi giúp ném ni A Ngọc cắn răng. Phản ứng đi lại lần này là chính mình thua, một cái trực tiếp hành động phái, nàng đâu, chính là nói hai câu nói, mà trên thực tế, thì ngu không chỉ có là muốn thân phận tương quan nhân. Đến trước mắt xem, thân phận tương quan nhân tố giác vì rằng tích phân rất cao. Nhưng vị tất là thượng sách, bài tây trang nam nhân trong một đêm thành bệnh có vẻ. Nếu nhiệm vụ già càng nhiều biến thành như vậy. Như vậy cũng liền ý nghĩa tử vong đối bọn họ mà nói trở nên càng dễ dàng. Này đối nàng mà nói đều không phải là chuyện tốt, nàng chính là nghĩ ngày hôm qua thành tựu nhiệm vụ, giúp một cái so với chính mình nhược tiểu sinh mệnh thành tựu đạt thành. Thưởng cho 10 tích phân, đương nhiên ngạch chống 110 phân, ném rác trở về, vừa vặn nghênh diện gặp gỡ người vệ sinh, nàng cười cười. Cô nương tốt, ngươi có phải hay không nhận thức Yến Tử a? Chậm rãi xoay người, như thế nào, vừa mới ta còn thấy nàng tại đây đâu? Ngài có việc nói với nàng, vừa mới nàng không chịu để ý ta. Xem ra còn tại ghi hận ta cùng hắn ba ly hôn chuyện đâu? Ta sẽ không thấu lên rồi. Đứa nhỏ này rất phản nghịch, ta không nghĩ tới có thể đang làm việc địa phương thấy nàng. Hy vọng chưa cho nàng dọa người, người vệ sinh có quắp trà sát thủ. Làm sao có thể, ngài dựa vào hai tay ăn cơm, cũng không có không tốt địa phương, thì ngu thật bình tĩnh. Ta chính là muốn biết, nàng lần trước nói từ trước, muốn đi làm cái gì dinh dưỡng sư, đến cùng động dạng A. Đứa nhỏ này đều 26, cũng không thể lại đứa nhỏ tí khí, ta xem nàng đi theo ngươi gần như vậy. Ngươi hai là bằng hữu đi, ngươi hôm nay nhất định phải giúp ta hỏi một chút a, lại một cái giúp ta hỏi một chút. Thi Ngu sâu sắc phát hiện trọng điểm, ngày hôm qua cũng là, nhất định phải nàng hỗ trợ hỏi một chút, hôm nay cũng là, chẳng lẽ là trùng hợp, nếu nàng không tính toán vạch trần thân phận, không hỏi trong lời nói, là sẽ phát sinh cái gì sao? Chết người, Thi Ngu mạnh quay đầu, thật nhanh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.